Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, đánh cược, ngoại vi cấp ra đến 40 cân thượng phẩm nguyên, mà là phi thường nguyên chất, gây nên không nhỏ động tĩnh. Này dù sao cũng là một khối không người hỏi thăm phế thạch cắt ra đến. Điều này làm cho rất nhiều người đều tiếc hận. Tiện nghi không công bị đạo lăng lấy đi rồi tiểu bàn tử giật mình. Hắn không nghĩ tới thật cắt ra khởi nguồn, mà là kiếm lời rất nhiều. Để hắn có chút khó có thể tin, có người cũng đi tới. Biểu thị muốn dùng 600 cân phổ thông nguyên trao đổi đạo lăng 40 cân thượng phẩm nguyên. Bị hắn uyển chuyển, từ chối. Hắn hận không thể đem trên người nguyên thạch đều đổi thành thượng phẩm nguyên. Nơi nào sẽ đem thượng phẩm nguyên đổi đi? Đạo lăng trên người thượng phẩm nguyên căn bản không nhiều, liền mấy trăm cân mà thôi. Này còn thiếu rất nhiều chống đỡ hắn tu luyện dùng. Người bên cạnh đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không ít đồng tình ánh mắt đều nhìn chằm chằm Mạc Cao Lam. Rất hiển nhiên hắn thua trận. Đối phương cắt ra đến 40 cân thượng phẩm nguyên. Mạc Cao Lam vẻ mặt biến ảo không ngừng. Kết quả này để hắn không tưởng tượng nổi. Ném đi rất lớn mặt mũi. Bất quá bị vướng bởi Tạ Tuệ Tâm ở đây cũng không tiện phát tác. Liền cho người trung niên liếc mắt ra hiệu. Người trung niên trực tiếp lĩnh hội ý tứ trong đó, đột nhiên nói rằng: tiểu hữu vận khí thật không tệ, vì tranh giành tình nhân vung tiền như rác cắt đá, không nghĩ tới bất ngờ cắt ra 40 cân nguyên. Lão phu không phục, không phục a. Đột nhiên xuất hiện âm thanh, để toàn trường đều là thoáng một tĩnh. Từng cái vẻ mặt đều quái lạ xuống. Lẽ nào là ngẫu nhiên? Tạ Tuệ Tâm hơi nhíu mày. Nàng cổ thon dài, sợi tóc đen thui đi ánh sáng. Cũng không nghĩ tới đầu mâu sẽ chỉ về nàng. Con mắt chính là mạnh mẽ chừng một chút người trung niên. Ngươi có ý kiến a? Đạo lăng nhìn người trung niên, hừ lạnh nói: nơi nào, ta nào dám có ý kiến. Bất quá đối với vận may của ngươi có chút kính nể. Người trung niên ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng: vận may của ngươi quả thật không tệ. Dĩ nhiên có thể ở lấm tấm trong đá cắt ra đến nguyên thạch. Điểm này ngay cả ta đều không phục. Mạc Cao Lam cũng mở miệng: mà đi lên. Vậy thì không cần ngươi bận tâm ni. Đạo lăng liếc mắt nhìn hắn, liền đưa ánh mắt rơi vào bốn phía nguyên thạch trên, chuẩn bị đi bên trong nhìn một chút. Đạo lăng sẽ không nhiều lần ra tay. Tuy rằng hắn hiểu được phân rõ một ít nguyên thạch, có thể nếu là vẫn cắt ra nguyên thạch, đến thời điểm nhất định sẽ gây nên người ngoài chú ý. Buồn cười, ta lại cái gì có thể bận tâm. Chỉ có điều này đánh bạc phòng đánh cược không phải là vận khí, đánh cược chính là thủ đoạn. Mạc Cao Lam ngạo nghễ nói rằng, không chút nào đem vừa nãy ngăn trở để ở trong mắt. Này cùng ngươi có quan hệ à? Thao tâm quá nhiều chứ. Đạo lăng dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn hắn nói ra: ta là không có quan hệ gì. Chỉ có điều có người ở đây lấy lòng mọi người, ta liền không ưa. Mạc Cao Lam vẻ mặt lạnh lẽo xuống: không ưa ngươi cũng đừng xem. Chỗ này lớn cái kia, ta nếu là ngại ngươi mắt, ngươi liền đi bên cạnh đi bộ đi bộ. Đạo lăng lạnh nhạt nói: vậy ta còn thật không cái này hứng thú. Mạc Cao Lam sắc mặt có chút khó coi, hắn nói ra: ngươi có dám hay không cùng ta đánh cuộc một cái? Tại sao muốn cùng ngươi đánh cược? Đạo lăng cổ quái nói: rất đơn giản, ta không muốn có chút thằng hề ở đây nhảy nhót tưng bừng, ảnh hưởng không khí nơi này. Mạc Cao Lam quát lên: nhất là Thiên Diễn Tông trưởng lão tôn tử, hắn bình sinh vẫn là lần thứ nhất như vậy ấm ức. Nếu là đổi làm những nơi khác, đã sớm ra tay rồi. Bất quá nơi này so sánh là đạo thành to lớn nhất đánh bạc phòng. Mạc Cao Lam còn thật không dám ở nơi này gây sự. Nếu là đánh khách mời, còn ai dám tới nơi này đánh bạc? Vừa nãy tản đi người lại lần nữa hội tụ lại đây, đều là chuẩn bị xem trò vui. Đánh bạc phòng thường thường xuất hiện đánh cược sự tình. Một khi đánh bạc ẩn chính là kinh thiên đánh cược. Xuất hiện quá nhiều táng gia bại sản người. Trong này mỏ nguyên, hơi một tí chính là mấy trăm cân nguyên, thậm chí nghìn cân. Nơi sâu xa nhất, thậm chí có hơi một tí vạn cân mỏ nguyên. Có thể không bao nhiêu người cam lòng cắt đá. Kỳ thực đại đa số đều là xem trò vui. Ngươi lấy cái gì cùng ta đánh cuộc? Đạo Lăng cười cợt, nghe vậy, Mạc Cao Lam vẻ mặt âm lãnh. Câu nói này ban đầu là hắn muốn Đạo Lăng, nhưng là đối phương lại ngược lại hỏi hắn, để hắn phi thường không thoải mái. Liền lạnh lùng nói, ngươi có cái gì, ta sẽ có cái đó. Chẳng lẽ ta Mạc Cao Lam còn lại ở chỗ này giựt nợ sao? Tốt lắm, ngươi còn nói nên cá cược như thế nào? Đạo Lăng khá là tò mò hỏi. Rất đơn giản, hai chúng ta đi cắt đá. Muốn ở trung bộ khu mỏ quặng cắt đá. Nhiều lần ai cắt đồ vật giá trị cao, ai chính là người thắng. Mà tiền đặt cược chính là người thắng phụ trách thu lấy người thua cắt ra đến đồ vật. Mạc Cao Lam lời nói gây nên bốn phía người chấn động. Trung bộ khu vực trong mỏ nguyên phi thường quý giá, hơi một tí đều là mấy ngàn cân nguyên. Ở trong đó liền một ít lão gia hỏa cũng không dám đi, huống chi hai cái tiểu bối. Đây là táng gia bại sản đánh cược pháp a. Mạc Cao Lam xem như là quyết định chủ ý muốn nắm về mặt mũi. Hắn cảm giác tiểu tử này vận khí quá tốt rồi. Một khối lấm tấm thạch đều có thể cắt ra đến trung phẩm nguyên. Cùng hắn so với so vận khí cái kia là phi thường không sáng suốt cách làm. Vì lẽ đó hắn muốn đi trung bộ khu vực cắt đá. Mạc Cao Lam là người nào? Thiên Diễn Tông người a. Nơi này cái thạch phường chính là hắn ra. Trung bộ khu vực mỏ nguyên hắn quen thuộc, không gì sánh được. Đã sớm chọn lựa một khối mỏ nguyên, chính là vì ngày hôm nay cắt ra đến Bắc Tạ Tuệ Tâm nở nụ cười. Vì lẽ đó hắn có tất thắng chắc chắn. Ngươi có dám hay không? Mạc Cao Lam liếc chéo Đạo Lăng, lời nói tăng cao tiếng nói. Nếu là hắn biết khó mà lui đó là không thể tốt hơn. Chớ bị tiểu tử này hãm hại. Hắn nhưng là Thiên Diễn Tông người. Tiểu bàn tử thấp giọng nói. Cảm giác lần này đánh cược quá to lớn. Nếu là thua thực sự là táng gia bại sản. Đúng đấy. Tiểu tử này 8 phần 10 đều chọn xong mỏ nguyên. Hắn đây là ở cho ngươi đào hầm. Muốn chọc giận ngươi, Cổ Thái cũng là liền vội vàng gật đầu. Không có chuyện gì, ngược lại Nguyên Thạch cũng là Thiên Diễn Tông. Coi như là chơi một cái, lại nói ta không nhất định sẽ bị thua, Đạo Lăng lắc lắc đầu. Thấp giọng nói, nửa câu đầu để hai người bọn họ khóe miệng vừa kéo. Nửa câu sau để bọn họ nghi ngờ không thôi. Lẽ nào Đạo Lăng thật tinh thông mỏ nguyên hay sao? Đi thôi, Đạo Lăng nhìn Mạc Cao Lam một chút, liền đi vào bên trong đi. Thấy cảnh này, Mạc Cao Lam vẻ mặt mừng như điên xuống, bước nhanh hướng về trung bộ khu vực đi đến, chuẩn bị lập tức cắt ra đã sớm chọn lựa tốt nguyên thạch. Một lần tìm về tổn thất bộ mặt. Tiểu tử này thật sự dám đi trung bộ khu vực cắt đá. Mọi người ngốc tiết, thế nhưng cũng theo đi vào. Nghĩ thầm tiểu tử này chết chắc rồi. Có rất nhiều trường kỳ ở tại đánh bạc phòng người đều rõ ràng. Mạc Cao Lam vẫn nội định mấy khối mỏ nguyên. Có người nói còn phải đến đó nói cao thủ chỉ điểm ở ni, đi xem đi. Tiểu tử này thua chắc rồi. Bất quá Mạc Cao Lam cái kia mấy khối nguyên thạch không phải chuyện nhỏ. Nghe nói là Thiên Diễn Tông Thiên Nhãn Cửu Lão trong đó một vị bị hắn thỉnh cầu. Chuyên môn cho hắn thăm dò quá, không biết sẽ cắt ra món đồ gì. Thấp nhất cũng là một khối cực phẩm nguyên a. Một đám người đều mê tít mắt, chứng kiến kỳ chân xuất thế một khắc. Đây là rất nhiều trường kỳ trà trộn ở đánh bạc phòng tâm nguyện của ông lão. Bọn họ hận không thể duy nhất đem bên trong mỏ nguyên một ngày cắt sạch sẽ. Trung bộ khu vực so với ngoại vi còn rộng lớn hơn rất nhiều. Khắp nơi tràn ngập một loại cổ vận, bên trong người phi thường ít ỏi. Dám đến đều là một ít lão cường giả. Rất hiếm thấy đến có niên thiếu một đời người đi tới. Đây là xảy ra chuyện gì? Có người ánh mắt kinh ngạc rơi vào mênh mông cuồn cuộn đến một đám người. Cầm lấy một cái cắt đá, hạ nhân hỏi. Đại nhân, có người gan to bằng trời muốn cùng Mạc Cao Lam thiếu gia đánh cược. Muốn ở trung bộ khu vực tuyển mỏ nguyên. Người xem một chút chính là thiếu niên kia, không ít ánh mắt tập trung ở đạo lăng trên người. Đều là một vui, trong này rất ít nhìn thấy thiếu niên đi vào, đều là khá là có hứng thú cùng qua xem một chút. Đạo lăng cất bước hướng đi con đường phía trước, trong này mỏ nguyên đều không đơn giản, mỗi một khối đều tràn ngập cổ xưa khí tức, mà là có rất sâu hoa văn tồn tại. Bao lấy mỏ nguyên, không thấy rõ ràng. Một ít tinh thông mỏ người đều không dám cắt nói bên trong tồn tại cái gì. Hắn theo tay cầm lên một khối mỏ nguyên. Khối này chỉ có 70-80 cân. Thế nhưng giá cả đắt kinh khủng. Đầy đủ gần 1.000 cân nguyên. Đạo lăng lòng bàn tay thoáng tỏa ra từng sợi màu bạc chữ cổ. Hướng về khối này mỏ nguyên bên trong tràn ngập đi qua. Hắn có thể cảm giác được một luồng gợn sóng. Nhưng là phi thường lờ mờ. Kỳ thực đại đa số đều bị tảng đá đan dệt ra hoa văn trở ngại. Rất khó tiến hành hoàn chỉnh thăm dò. Tiểu tử này cũng là cái người nghèo. 1.000 cân nguyên hòn đá nhỏ. Là trung bộ khu vực kém cỏi nhất. Bốn phía có người cười nhạt. Hắn tuyển đúng là rất nhanh, đã liên tiếp nhìn 7-8 khối, chẳng lẽ hắn cho rằng nguyên thạch sẽ chính mình bay ra ngoài hay sao? Có người khịt mũi con thường, ta chưa từng thấy có người tuyển mỏ nguyên tuyển nhanh như vậy. Ta nhìn tiểu tử chính là ra vẻ hiểu biết tình cảnh trên chỉ trỏ trỏ. Mạc Cao Lam nhưng là hừ lạnh nói, tuyển xong chưa? Ngươi có thể đừng cho ta kéo dài thời gian. Hắn đứng ở một khối kỳ thạch bên cạnh. Đây là một khối toàn thân có từng điểm lục mang tảng đá. Xem ra như là ngọc bích như thế. Tảng đá toàn thể có hơn 300 cân. Mặc dù coi như lớn, thế nhưng làm cho người ta một loại sinh mệnh phấn chấn. Khối này nguyên ở trung bộ khu vực tuyệt đối là hiếm thấy. Rất nhiều người đều muốn cắt ra nhìn. Bất quá sớm đã bị Mạc Cao Lam dự định. Mỗi tháng đều muốn phó một số lớn dự định phí dụng. Hết chương.